Bóng đèn nhỏ lại rất nghe lời Cao Thanh Thu, rất nhanh liền từ trong ngực Cao Thanh Thu bỏ tới, sờ lên mặt của Hoa Ngọc Thành. Đi ra! Hoa Ngọc Thành không để ý tới nó. Bóng đèn nhỏ ôm lấy anh, khuôn mặt nhỏ nhắn chôn vào trong lòng anh. Nhúc nhích đi, nhúc nhắc lại. Một chiêu này hình như học được từ Cao Thanh Thu. Hoa Ngọc Thành nhìn cậu bé này, thật đúng là con trai của Cao Thanh Thu. Ba! Bóng đèn nhỏ nhìn về phía Hoa Ngọc Thành, giọng nói giòn giòn giã giã. Hoa Ngọc Thành nhìn cậu, cuối cùng cũng có chút không kìm được. Làm cái gì? Hôn một cái. Hoa Ngọc Thành nhìn tên tiểu tử này, hôn một cái lên mặt cậu nhóc. Cao Thanh Thu nhìn thấy cảnh này, an tâm cầm điện thoại lên. Cô biết anh là một người cứng miệng, nhưng thực ra lại rất mềm lòng. Hoa Ngọc Thành đang đọc sách, bóng đèn nhỏ ở trong ngực Hoa Ngọc Thành nhúc nhích không ngừng. Anh cũng không đuổi nó đi. Không bao lâu, bóng đèn nhỏ buồn ngủ quá, nằm úp sấp ở trên người Hoa Ngọc Thành, nhắm mắt lại, ngủ thiếp đi. Cao Thanh Thu nhìn Hoa Ngọc Thành một cái. Để nó ngủ ở trên giường đi. Hoa Ngọc Thành nhìn con trai, cảm giác giống như con mèo nhỏ nằm úp sấp ở trên người mình. Anh đưa tay khẽ xoa đầu của cậu bé. Từng ngày, chắc anh sẽ bị cái tên tiểu tử này làm cho tức chết mất thôi. Cao Thanh Thu nở nụ cười. Có cái gì mà tức giận? Đây là con ruột anh cơ mà. Anh không thích con trai, anh muốn con gái. Nếu sớm biết ban đầu thì nên sinh con gái cho rồi. Hoa Ngọc Thành ghét bỏ mà nói. Cao Thanh Thu cười, bế bóng đèn nhỏ lên trên giường, cầm tay nhỏ bé của cậu bé. Cái này còn trách em à. Hoa Ngọc Thành cúi đầu xuống nhìn Cao Thanh Thu, hôn một cái lên trán cô. Cả cô cùng bóng đèn nhỏ cùng nhau ôm vào trong lòng. Lúc nào thì sinh con gái cho anh đây? Anh nghĩ hay thật. Cao Thanh Thu nói. Có Dương Dương thôi đã đủ rồi, muốn con gái cái gì nữa. Hiện tại có bóng đèn nhỏ, Cao Thanh Thu đã rất hài lòng, cũng không có mong đợi gì nhiều hơn. Sinh con thật mệt mỏi và khổ cực, cô mới không muốn thử một lần nữa. Hoa Ngọc Thành cầm lên ngón tay thon dài của Cao Thanh Thu, đem tay cô đặt ở trong lòng bàn tay lặp đi lặp lại mà xoa lấy, luôn thấy làm sao yêu cô cũng yêu không đủ. Sáng ngày hôm sau, Cao Thanh Thu sáng sớm liền thức dậy, vào trong phòng rửa tay rửa mặt xong nhìn Hoa Ngọc Thành. Anh hôm nay không phải đi làm à? Không đi. Hoa Ngọc Thành đáp. Ở trong nhà làm là được. Vậy thì tốt quá. Cao Thanh Thu đáp. Dương Dương liền có thể cùng anh ở nhà rồi. Hôm nay là thứ sáu, đưa bóng đèn nhỏ về nhà, buổi tối lại đi đón về thì quá phiền toái. Hoa Ngọc Thành nhìn Cao Thanh Thu một cái, cố ý ghét bỏ mà nói. Đừng nghĩ để cho anh chăm con giùm em. Ông xã. Cao Thanh Thu đi tới trước mặt Hoa Ngọc Thành. Đó cũng là con của anh cơ mà. Anh thì thuận tiện trông con một cái. Nó rất ngoan, đừng có ghét bỏ con mình mà. Hoa Ngọc Thành cảm giác chính mình mỗi ngày đều sống ở trong dầu sôi lửa bỏng. Con trai thì rất là lưu manh, mà bà xã thì cũng muốn như thế. Cuộc sống này thật không khách nào chịu nổi. Cao Thanh Thu ôm cổ của anh cầu xin. Có được hay không? Hôn anh một cái thì anh đáp ứng em. Anh sụ mặt nói. Hoa Ngọc Thành mới không nói. Anh hôm nay ở trong nhà chính là vì muốn chăm sóc bóng đèn nhỏ. Cao Thanh Thu nở nụ cười, hôn một cái lên mặt anh. Được chưa? Hoa Ngọc Thành nhìn Cao Thanh Thu, môi của cô mềm nhũn. Anh có chút chống đỡ không được, cúi đầu xuống, hôn thật sâu vào môi của cô. Cao Thanh Thu tức giận. Em vừa mới tô son xong, đều bị anh ăn sạch rồi. Hoa Ngọc Thành nhìn về phía bà xã nhà mình. Em trang điểm đẹp mắt như vậy, muốn đi câu giận ai? Trang điểm đẹp mắt cũng có lỗi sao? Cao Thanh Thu nhịn không được bật cười. Đây là suy nghĩ gì của đàn ông vậy? Sau đó ra ngoài, không cho phép trang điểm. Anh biến thái nói. Cao Thanh Thu liếc anh một cái. Em không trang điểm thì làm sao ra ngoài? Cũng không phải là lúc trước ở trường học, em hiện tại cũng phải đi làm cơ mà. Trang điểm là lễ phép tối thiểu nhất. Làm sao đến trong miệng anh thì liền muốn thành câu dẫn người khác? Còn tưởng đào hoa chưa đủ nhiều à? Bộ dáng đẹp mắt này anh không muốn cho người khác nhìn thấy. Cao Thanh Thu nói. Em đây không trang điểm thì người khác càng thích em đây. Mặt mộc em chỉ muốn dành cho chồng em nhìn, không được à? Hoa Ngọc Thành phát hiện chính mình lại không nói lại cô được. Miệng cô rất biết nói chuyện. Cao Thanh Thu nhìn đồng hồ nói. Thôi em phải đi rồi. Lúc Dương Dương thức dậy, anh giúp thằng bé mặc quần áo, để ý là đừng để nó nghịch nước nhé. Nó đặc biệt thích nghịch nước đấy, đừng để nó làm ướt hết quần áo. Anh biết rồi. Hoa Ngọc Thành nhìn bảo bối lớn nhà mình rồi nói, em về sớm một chút. Ừ. Mặc dù như thế, Cao Thanh Thu tan việc lúc về đến nhà cũng đã là buổi tối rồi. Thứ sáu thường bận hơn một chút so với bình thường. Cô vào cửa, nhìn thấy bóng đèn nhỏ ngồi trên ghế salon, trên người che kín chăn. Hoa Ngọc Thành ngồi ở bên cạnh đang đợi cô. Cô đi tới phía sau anh, ôm anh, âm thanh mềm mại ôn nhu. Làm sao không cho nó vào phòng ngủ? Chờ em. Bên tai chuyển tới âm thanh mềm nhũn cùng khí tức của cô. Hoa Ngọc Thành trầm thấp hạ giọng trả lời. Đợi một ngày, rốt cuộc chờ đến cô trở lại rồi. Cao Thanh Thu cười một tiếng. Em ôm nó vào đi ngủ đi. Nói xong, bế bóng đèn nhỏ lên. Hoa Ngọc Thành đi theo sau lưng cô. Em không thấy mệt sao? Mới quay về liền bế con trai lên. Cao Thanh Thu nói. Mệt mà, nhưng mà nhìn thấy anh cùng với Dương Dương, em liền rất vui. Trên thế giới có hai nam nhân quan trọng nhất với cô, đều ở bên cạnh cô rồi. Trở về phòng, Cao Thanh Thu đi tắm rửa, đắp mặt nạ lên đi ra, nói với Hoa Ngọc Thành. Đúng rồi, chúng ta ngày mai đi xem phim chứ. Phim gì? Hoa Ngọc Thành hỏi. Cao Thanh Thu mở túi sách của mình, lấy vé xem phim ra, cho anh nhìn xem. Anh nhìn cái này, là Tô Tề cho đấy. Đây là phim làm lại từ cuốn sách của em, bọn họ ngày mai sẽ có một buổi ra mắt. Đến lúc đó, chúng ta mang ba mẹ với chị cùng đi đi. Thời gian đóng phim rất dài, trải qua lâu như vậy mới phát sóng. Hoa Ngọc Thành nhìn Cao Thanh Thu. Cho anh xem một chút. Nghe nói sách của vợ mình được soạn làm phim sắp công chiếu, Hoa Ngọc Thành có chút kích động. Cao Thanh Thu nói. Anh chẳng khen em lấy một cái. Vợ anh thật giỏi. Hoa Ngọc Thành liền đáp. Cao Thanh Thu đưa vé xem phim cho anh ngồi xuống. Ở trong group người nhà nhắn tin cho mọi người. Trong group này chỉ có 9 người nhà bọn họ. Vé của mọi người đã được chuẩn bị xong. Nghe được tiểu thuyết của Cao Thanh Thu được làm thành phim, mọi người đều cảm thấy rất kích động. Bà Hoa nói, Thu Thu, nhà chúng ta chính là lợi hại nha. Sau đó trực tiếp phát cho cô một cái hồng bao cho Cao Thanh Thu. Cao Thanh Thu vội vàng nói, cảm ơn mẹ. Hoa Châu Du cũng nói ra, Thu Thu thật là lợi hại, cho em một cái hồng bao nữa này. Cuối cùng, liền cả ông Hoa cũng đều gửi cho Cao Thanh Thu cả hồng bao nữa. Cao Thanh Thu vui sướng. Thật là vui, ôi được nhiều hồng bao thế. Hoa Ngọc Thành nhìn bà xã mê tiền nhà mình, không nhịn được khóe miệng cong lên. Cô ấy thích tiền như vậy, xem ra sau này chính mình phải nỗ lực kiếm tiền hơn mới được. Đinh Cẩn tắm xong đi ra, liền nghe điện thoại mãi đang đổ chuông. Anh mở WeChat nhìn một chút. Đã muộn thế này, mọi người còn trò chuyện vui vẻ như vậy sao? Ngày thứ hai, cả nhà đi rạp phim xem phim, Đinh Cẩn cũng đi. Bóng đèn nhỏ vừa thấy được cậu ta, liền kêu lên. Anh! Anh! Đinh Cẩn thấy được Hoa Ngọc Thành cùng Cao Thanh Thu, cúi đầu kêu một tiếng. Cậu! Hoa Ngọc Thành hiện tại đang tức giận vì Đinh Cẩn, cũng không nhìn lấy cậu ta một cái. Chuyện ngày đó, anh không đánh cho Đinh Cẩn một trận, cũng đã là rất khách khí rồi. Đinh Cẩn cũng biết Hoa Ngọc Thành không thích cậu ta, cũng không nói thêm cái gì nữa. Đang chuẩn bị đứng dậy đi, bóng đèn nhỏ hướng về phía cậu ta đưa tay ra. Anh! Ôm một cái. Cái tên tiểu tử này, nơi nào cũng đều có mặt nó. Đinh Cẩn nhìn ánh mắt mong đợi của bóng đèn nhỏ, không thể nhịn được bế bóng đèn nhỏ qua. Cao Thanh Thu cùng Hoa Ngọc Thành đều không thích Đinh Cẩn lắm, nhưng mà bóng đèn nhỏ đối với Đinh Cẩn thì lại rất nhiệt tình. Đinh Cẩn đột nhiên phát hiện, ở trong nhà này, người đối với cậu ta tốt nhất lại là bóng đèn nhỏ, đứa bé chưa được 2 tuổi. Bọn họ tới rất đúng giờ, Cao Thanh Thu cùng Hoa Ngọc Thành đi mua bắp rang. Đinh Cẩn đang bế bóng đèn nhỏ thì giống như bị keo dán chặt lên người Đinh Cẩn. Đây có thể là hai anh em tuổi tác chênh lệch lớn nhất rồi. Bà Hoa nhìn thấy cảnh này, nở nụ cười. Lúc trước Ngọc Thành khi còn bé, suốt ngày chăm sóc Tiểu Cẩn, hiện tại lại là Tiểu Cẩn chăm sóc Dương Dương rồi. Vừa nhìn thấy cảnh tượng đó, bà Hoa liền sẽ nhớ tới khi Đinh Cẩn còn bé. Mua xong bắp rang, Hoa Ngọc Thành ở bên cạnh trả tiền. Cao Thanh Thu ôm lấy thùng bắp rang, không nhịn được ăn một chút. Hoa Ngọc Thành nhìn cô, bái phục nói. Vừa mới cơm nước xong, em vẫn còn có thể ăn được nữa sao? Em thật lâu chưa ăn rồi. Cao Thanh Thu ôm lấy thùng đi tới trước mặt Hoa Châu Du, đưa cho Châu Du một thùng. Thật ra thì người nhà đều không thích ăn những thứ này, cũng chính là Cao Thanh Thu là đồ ham ăn mới thích ăn những thứ như vậy. Hoa Châu Du nhận một thùng, Hoa Ngọc Thành lại mua nước cho mọi người rồi mới vào trong. Còn họ, Hoa Châu Du đi phía trước, Cao Thanh Thu cùng Hoa Ngọc Thành đi phía sau. Cô nhìn Hoa Ngọc Thành hỏi, anh lần trước tới xem phim là lúc nào? Anh cũng không nhớ nữa. Cao Thanh Thu nhìn về anh, cảm thấy rất kinh ngạc. Lại lâu lắm rồi không xem phim, em không tin. Hoa Ngọc Thành nhìn về phía Cao Thanh Thu. Không đến xem qua phim thật là kỳ quái sao? Sạp chiếu phim không phải là nơi hẹn hò tốt nhất sao? Anh lúc trước còn đi học, hẹn hò với cô gái xinh đẹp nào cũng chưa từng tới sao? Hoa Ngọc Thành nhìn Cao Thanh Thu, vẻ mặt nghiêm túc đột nhiên nở nụ cười. Em không phải là muốn hỏi anh đã từng xem phim cùng cô gái khác hay không, còn hỏi vòng vo như vậy để làm gì? Không nhìn ra nha, tiểu nha đầu này lại lắm trò như vậy. Cao Thanh Thu bị bóc trần, nhưng cũng không thấy xấu hổ, nhìn về phía anh. Vậy anh rốt cuộc có hay không? Hoa Ngọc Thành nhìn Cao Thanh Thu đáp. Có chứ. Nghe được anh nói có, ánh mắt của Cao Thanh Thu lập tức trở nên thâm thúy. Với ai vậy? Cô giả vờ không để ý hỏi, thật ra thì trong lòng cũng rất tò mò. Lại còn cùng cô gái khác tới xem phim, cũng thật không ngờ. Hoa Ngọc Thành nhìn về phía Cao Thanh Thu đang đi ở đằng trước mình. Anh lấy bắp rang qua, dắt tay không của cô nói. Với cô đấy. Sau lưng cô có cô gái cũng tới xem phim, nhìn thấy Hoa Ngọc Thành cùng Cao Thanh Thu ở sau lưng nhỏ giọng nói. Thật là đẹp trai. Hoa Ngọc Thành rất cao, xuất hiện tại rạp chiếu phim cũng khá là loại người thu hút ánh mắt của người khác. Cao Thanh Thu nhìn Hoa Ngọc Thành, nhịn không được bật cười. Mỗi lần người khác nhìn Hoa Ngọc Thành, cô đều có một cảm giác kiêu ngạo, không có cách nào. Ai bảo ông xã của cô đẹp trai nhất nhỉ? Cao Thanh Thu ôm bắp rang ngồi xuống ghế, nhìn một cái về bóng đèn nhỏ đang được Đinh Cẩn ôm vào trong ngực. Bóng đèn nhỏ lại được Đinh Cẩn bế rất thoải mái, cũng không có tìm người. Cao Thanh Thu tạm thời không để ý nó. Lúc phim mở đầu, ánh đèn rạp chiếu phim tối xuống. Bóng đèn nhỏ ở trong ngực Đinh Cẩn nhúc nhích. Cao Thanh Thu ăn bắp rang, đột nhiên cảm thấy tay mình đang lấy bắp rang trong thùng bị người khác nắm chặt. Cô quay người một cái lại bị anh nắm càng chặt hơn. Anh cũng thật là đủ trò, mọi người đều đang ở đây mà. Cao Thanh Thu nhìn Hoa Ngọc Thành một cái, phát hiện ánh mắt của anh chính là đang nghiêm túc xem phim. Phim thật không tệ, nam chính và nữ chính đều là diễn viên mới, nhất là nam chính. Cao Thanh Thu thật hài lòng. Cô tiến tới bên cạnh Hoa Ngọc Thành, nhỏ giọng nói. Làm sao bây giờ? Em thấy anh ta hình như đẹp trai hơn anh. Hoa Ngọc Thành chừng Cao Thanh Thu một cái, ánh mắt rất bất mãn. Người đàn ông kia sao đẹp trai so với anh rồi hả? Cao Thanh Thu bị anh nhìn không chịu mà nói. Làm sao? Người ta vốn là đẹp trai hơn anh nha. Vừa mới dứt lời, anh liền cắn một cái lên môi cô, coi như trừng phạt. Lần sau khi nói chuyện, hy vọng em có thể chịu trách nhiệm với lời nói của mình. Anh là đẹp trai nhất, không chấp nhận phản bác. Cao Thanh Thu cười một tiếng, nói với Hoa Ngọc Thành. Anh nói cô gái kia đẹp mắt hơn em thì anh đã thắng rồi, chẳng phải sao? Cao Thanh Thu cũng cảm thấy nữ chính đó năng lực diễn xuất tốt vô cùng. Ban đầu chẳng qua là thuận tay viết một chút chuyện nhỏ, bây giờ được người khác tỉ mỉ cải biên, đóng thành phim, vẫn để cho nội tâm Cao Thanh Thu tràn đầy cảm giác tự hào. Hoa Ngọc Thành cắn lỗ tai của cô, nói, anh thì không thích giống như em, mê muội lương tâm nói chuyện. Trong lòng anh, Cao Thanh Thu là độc nhất vô nhị, anh mới sẽ là không so sánh cô cùng với người phụ nữ khác. Cao Thanh Thu khóe miệng nhếch lên, dựa vào bên vai anh, tiếp tục ăn bắp rang. Bóng đèn nhỏ không chịu nổi, môi trường tối đen, cũng không lâu lắm liền bắt đầu làm ầm ĩ. Đinh Cẩn sợ nó sẽ ảnh hưởng đến trật tự, ôm lấy bóng đèn nhỏ từ rạp chiếu phim đi ra bên ngoài. Đến bên ngoài, tiểu tử cũng không lộn xộn rồi, nhìn Đinh Cẩn. Anh! Làm sao? Anh nhìn tên tiểu tử này. Xem phim thôi mà em cũng gây sự sao? Thật là không ngoan ngoãn. Bảo rất ngoan mà. Cậu bé chính là không thích môi trường tối om thôi. Đinh Cẩn ở một bên ngồi xuống, buông bóng đèn nhỏ để cho cậu bé ngồi bên người mình. Đừng nói, nghiêm túc nhìn lại, hai người thật giống y như đúc. Đinh Cẩn ngồi xuống, bộ phim anh chỉ nhìn xong 1/3, vốn cho là mình có thể xem tiếp, sau đó phát hiện là bản thân mình suy nghĩ quá nhiều. Chứ không phải phim đóng không được khá, bởi vì phim quá tốt rồi nên cậu ta chỉ cần nghĩ đến người bên trong phim thì nghĩ đến là Hoa Ngọc Thành cùng với Cao Thanh Thu mà không phải mình. Liền cảm thấy khó chịu trong lòng. Lâm Vi cùng Tả Dục hôm nay cũng tới xem phim rồi. Cô từ nhà vệ sinh đi ra bên ngoài, thấy được Đinh Cẩn ngồi ở đó, không nhịn được đi tới, Anh cũng đến đây à? Đinh Cẩn nhìn Lâm Vi một cái. Tôi đi với người nhà. Lâm Vi là fan cuồng của Nhất Thế Trường An, theo đuổi khi Nhất Thế Trường An từ khi mới nổi tiếng đến bây giờ. Phim được lên chiếu rồi, cô ta cũng lập tức chạy đến xem. Loại tình yêu yêu đương đương với nhau khiến cô ta rất hâm mộ. Lâm Vi ngồi xuống tại chỗ bên cạnh nhìn bóng đèn nhỏ. Dương Dương, không nhớ được gì hả? Chị! Lâm Vi thường xuyên qua nhà chơi, bóng đèn nhỏ cũng đã gặp cô, mặc dù không nhớ lắm, nhưng chỉ cần là cô gái xinh đẹp, kêu chị chung quy là không sai. Lâm Vi nở nụ cười rất vui vẻ. Cái miệng nhỏ ngọt làm sao? Rồi cô hướng về phía Đinh Cẩn hỏi. Anh tại sao lại đi ra, không xem phim à? Em thấy phim cũng không tệ mà. Anh không biết là quyển sách này lúc trước em thích biết bao. Cao Thanh Thu cũng chưa từng nghĩ, cô chỉ muốn kiếm công việc làm thêm thôi, kết quả lại trở thành tác giả sách bán chạy. Đinh Cẩn không hề lên tiếng. Chuyện Cao Thanh Thu là Nhất Thế Trường An, nhìn dáng Lâm Vi là không biết. Anh cũng không nói. Bên cạnh có khu giải trí, có thể chơi game. Đinh Cẩn mang bóng đèn nhỏ đi qua bắt búp bê. Lâm Vi cũng đi theo. Lâm Vi bế bóng đèn nhỏ, nhìn Đinh Cẩn bắt búp bê ở bên cạnh. Anh ta bắt búp bê rất lợi hại, trong chốc lát bắt lấy hết tất cả búp bê rồi. Sắc mặt của ông chủ rất khó coi. Lâm Vi cười nói. Anh lợi hại như vậy, anh nhìn bên kia, ông chủ muốn khóc luôn rồi kìa. Đinh Cẩn chơi game vốn là thật lợi hại, bắt búp bê đối với anh mà nói quả thực là chuyện quá dễ dàng. Đinh Cẩn không có lên tiếng, bóng đèn nhỏ ở bên cạnh nhìn đến nóng lòng muốn thử. Lâm Vi liền hỏi, em có thể thử xem sao? Đinh Cẩn ôm bóng đèn nhỏ ở bên cạnh nhìn Lâm Vi chơi. Lâm Vi mặc dù là một người nữ nhưng đối với những trò chơi này cũng chơi không tệ, rất nhanh cũng bắt được hai con. Đinh Cẩn không nhịn được cười một tiếng. Cô xem ra cũng lợi hại đấy chứ. Lâm Vi có thể là cô gái anh ta quen biết, chơi game là lợi hại nhất, bắt búp bê cũng là lợi hại nhất. Lâm Vi đáp, em nhìn anh chơi lâu như vậy, dù có ngu đến mức nào cũng nắm được rồi. Bọn họ chơi được một lúc, điện thoại của Lâm Vi liền vang lên, là Tả Dục gọi tới. Em ở đâu rồi? Cô nói đi phòng rửa tay, kết quả đến tận bây giờ vẫn còn chưa trở lại. Tả Dục liền cả phim cũng không xem rồi. Em ở khu giải trí bên cạnh rạp chiếu phim đấy. Biểu tình của Lâm Vi có chút cứng ngắc. Quãng thời gian cùng Đinh Cẩn tại một chỗ giống như là đang nằm mơ, mà mỗi lần Tả Dục đều sẽ đánh thức cô từ trong mộng. Anh qua đây đi. Rất nhanh Tả Dục lại tới, nhìn thấy Đinh Cẩn cùng bóng đèn nhỏ, sửng sốt một chút. Cậu cũng ở đây à? Đinh Cẩn quét mắt nhìn cậu ta một cái. Ừ. Tả Dục đi tới nhìn về phía bóng đèn nhỏ. Dương Dương, cho anh ôm một cái nào. Bóng đèn nhỏ nhìn Tả Dục càng ôm chặt cổ Đinh Cẩn hơn. Nó chỉ cần anh ôm. Tả Dục cảm thấy có chút bi thương, bóp một cái trên mặt tiểu tử. Ôi chao, trước đến nhà nhóc cũng bế nhóc không ít, hiện tại chỉ nhớ đến người anh này mà thôi à. Thời gian Đinh Cẩn cùng bóng đèn nhỏ quen nhau tuyệt đối không lâu hơn thời gian quen biết với Tả Dục, nhưng mà địa vị trong mắt cậu bé thì nhìn thấy ngay. Đinh Cẩn nhìn về phía đứa bé này, nhịn không được bật cười. Từ khu giải trí đi ra, bọn họ tìm một chỗ ngồi xuống mua chút đồ uống. Hai người cùng ngồi xuống nói một chút về chuyện công việc. Tả Dục uống một ngụm nước, ngẩng đầu lên nhìn về phía Lâm Vi, phát hiện lúc bọn họ nói chuyện, Lâm Vi chính là cứ nhìn chằm chằm vào Đinh Cẩn. Ánh mắt cô nhìn Đinh Cẩn, anh chưa từng có nhìn thấy được trên người mình. Tả Dục luôn biết Lâm Vi thích Đinh Cẩn, nhưng tận mắt nhìn thấy một màn này, cậu ta vẫn có chút đau lòng. Vốn là cho là mình cùng Lâm Vi đã nhiều năm như vậy, sớm chính là người của mình rồi, lại phát hiện Đinh Cẩn mới trở về, chính mình liền không phải là người mà cô muốn giữ ở bên người kia. Anh bỏ đi suy nghĩ của mình, nói với Đinh Cẩn, khi nào rảnh thì đến câu lạc bộ chơi đi, hiện chỉ còn một mình tôi, cũng hơi chán. Đinh Cẩn gật đầu, được thôi. Mặc dù bây giờ đã đi làm rồi, nhưng con trai thích chơi game một điểm này lại chưa từng thay đổi. Lúc phim kết thúc, cả nhà từ rạp chiếu phim đi ra, Cao Thanh Thu ở bên cạnh mẹ Hoa hỏi, mẹ ơi, phim này hay không ạ? Hay quá. Lời của bà Hoa khiến cho Cao Thanh Thu rất vui vẻ. Mẹ cũng thấy hay ạ. Rõ ràng không phải là cùng một thế hệ. Bà Hoa nở nụ cười nhìn ông Hoa một cái. Làm sao? Mẹ cũng từng trẻ tuổi như con rồi mà. Bộ phim này khiến mẹ nghĩ đến những thời gian khi mà mẹ còn yêu đương với ba con. Cao Thanh Thu nhìn ông Hoa một cái, đối với bà Hoa cười nói: "Lời của mẹ khiến con hơi tò mò, khi rảnh mẹ hãy kể với con nhé, lúc trước mẹ cùng ba yêu nhau như thế nào?" Có thể nhìn ra được, bà Hoa lúc còn trẻ chắc chắn là rất đẹp, cho nên mới sinh ra Hoa Ngọc Thành cùng Hoa Châu Du, hai người đẹp mắt như vậy. Bà Hoa đáp: "Được." Hoa Ngọc Thành hỏi: "Dương Dương đâu rồi?" Đinh Cẩn đưa bóng đèn nhỏ ra, nhưng bây giờ lại không thấy người đâu. Hoa Châu Du đáp: "Thằng bé không chịu được nên làm ồn, bị Đinh Cẩn bế ra ngoài rồi, để chị gọi điện cho Bảo Bảo." Hoa Châu Du gọi điện cho, nghe nói tại cửa hàng gần đây, nói với Cao Thanh Thu: "Thanh Thu, hay là em cùng Ngọc Thành đi đón Dương Dương đi, chị cùng ba mẹ về trước. Dù sao thì xe của chị cũng không chở hết được toàn bộ mọi người." Cao Thanh Thu đáp: "Được." Cô nhìn mẹ Hoa buông tay ra, nói với bà: "Ba, mẹ, mọi người đi về trước đi, chúng con đón được Dương Dương thì sẽ về ngay." "Được." Hoa Châu Du cùng với hai người về trước. Cao Thanh Thu nhìn bọn họ rời đi rồi mới cùng Hoa Ngọc Thành đi đón con trai. Hoa Ngọc Thành nhìn về Tiểu Khả Ái nhà mình: "Quỷ nịnh bợ." Cao Thanh Thu không nói gì mà chừng mắt liếc anh một cái: "Anh nói ai vậy?" "Em chứ ai." Cao Thanh Thu rất biết nịnh hót, chỉ cần có ba Hoa, mẹ Hoa ở đấy, cô liền coi Hoa Ngọc Thành như là không khí, cũng muốn lấy lòng ba Hoa cùng mẹ Hoa. Chuyện này cũng là vì sao mẹ Hoa và ba Hoa đều coi cô như là con gái ruột mình. Từ xưa, con dâu cùng mẹ chồng đều là khó chung sống với nhau, nhưng là tại nhà họ Hoa hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì cả. Bởi vì Cao Thanh Thu thật sự là không có cái giá rồi, cái gì cũng được nhân nhượng. Bà Hoa căn bản không kiếm chuyện gì lỗi từ trên người cô, tự nhiên cũng không tồn tại mâu thuẫn. Cao Thanh Thu ôm lấy cánh tay của Hoa Ngọc Thành: "Anh không hài lòng ư? Em thích vậy." Hoa Ngọc Thành cầm tay của cô: "Nào có dám mất hứng, ông xã rất cao hứng đấy." Cô tuy nhỏ tuổi hơn nhưng không bao giờ tùy hứng, lại rất biết điều. Có thể cưới được cô, Hoa Ngọc Thành cảm thấy chính mình là rất may mắn. Hai người bước vào cửa hàng, nhìn thấy Đinh Cẩn cùng Lâm Vi và Tả Dục ở chung một chỗ. Cao Thanh Thu nói: "Mọi người đều ở đây à?" Lâm Vi cười một tiếng: "Cậu nói xem phim, tôi cũng đến rồi." Cao Thanh Thu tối hôm qua đã chia sẻ khoảnh khắc bảo hôm nay muốn đi xem phim lên Facebook. Lâm Vi hôm nay mới suy nghĩ cùng Tả Dục tới xem phim. Cao Thanh Thu nhìn về hướng bóng đèn nhỏ, phát hiện cậu bé dùng tay chơi làm bẩn hết trên tay, nhíu lông mày lại. "Mẹ!" Bóng đèn nhỏ hướng về phía Cao Thanh Thu đưa tay ra. Cao Thanh Thu ghét bỏ: "Bẩn, mẹ không ôm đâu." "Ôm một cái." Cậu ta lộ vẻ đáng thương nói. Cao Thanh Thu đáp: "Bẩn chết rồi, mẹ không ôm." Bóng đèn nhỏ nhìn cô, hừ hừ biểu thị kháng nghị. Cao Thanh Thu ngồi xuống, lấy khăn giấy giúp cậu bé lau sạch tay rồi mới bế nó lên, nói với Lâm Vi cùng Tả Dục: "Mọi người cũng về sao, hay là ngồi một lúc nữa?" "Ngồi một lát nữa đi." Tả Dục nhìn về phía Hoa Ngọc Thành, cười nói: "Không làm phiền cả nhà cậu để show ân ái rồi." Cao Thanh Thu đáp: "Thế chúng tôi đi về trước nhé." Cao Thanh Thu nhìn về phía Đinh Cẩn: "Chúng tôi về trước đây." Hoa Ngọc Thành hiện tại không nói chuyện với Đinh Cẩn, cho nên Cao Thanh Thu cũng đành phải nói hộ. Cô ôm lấy bóng đèn nhỏ từ trong phòng ăn đi ra. Cao Thanh Thu nghe được Hoa Ngọc Thành nói: "Em nói chuyện với nó." Cao Thanh Thu nhìn về phía Hoa Ngọc Thành: "Em không cùng anh ta nói chuyện, anh lại không nói, vậy làm sao bây giờ? Dựa vào ý thức để giao lưu à?" Mặc dù Cao Thanh Thu nói rất có lý, nhưng Hoa Ngọc Thành vẫn là sụ cả mặt ra. Cao Thanh Thu cần phải cười an ủi: "Tức giận à? Đừng nóng giận nữa. Anh ấy dầu gì còn muốn kêu anh một tiếng cậu, coi như anh cũng nể mặt của chị Châu Du đi." Cao Thanh Thu cũng không muốn trả lời Đinh Cẩn, nhưng người một nhà ngẩng đầu không thấy, cúi đầu lại thấy. Cô lúc trước cũng là không nói chuyện với Đinh Cẩn, sau đó phát hiện đó là người lớn, đánh được loại này, khí không có nửa chút ý tứ, có lời còn không bằng mở ra tới nói. Hoa Ngọc Thành nhìn Cao Thanh Thu, ánh mắt rất thâm trầm. Cao Thanh Thu nói: "Anh lúc trước cũng không tức giận, hiện tại cũng đừng nóng giận làm gì. Anh như vậy em thấy hơi hoảng đấy." Hoa Ngọc Thành đáp: "Anh hiện tại càng thích em so với lúc trước." Cao Thanh Thu nở nụ cười: "Em biết rồi." Hoa Ngọc Thành một tay ôm lấy bóng đèn nhỏ cùng Cao Thanh Thu ngồi thang cuốn xuống lầu. Anh nhìn Cao Thanh Thu: "Thật ra thì anh biết ý tứ của em." Cao Thanh Thu là ghét nhất Đinh Cẩn, cũng chính là vì coi anh ta là người nhà mới không muốn khiến quan hệ giữa anh ta cùng Đinh Cẩn càng nghiêm trọng hóa. Cao Thanh Thu nói, nếu biết vậy thì không thể cho phép tức giận nữa rồi. Đúng rồi, thật lâu rồi không thấy Tranh Tử rồi, cũng không biết thế nào, em muốn đi gặp anh ta. Vậy em gọi điện cho anh ta, chúng ta hiện tại qua thử bên kia. Cao Thanh Đức mua nhà, hiện tại ba mẹ Cao cũng đã dọn đến bên kia ở chung với cậu ta rồi. Con trai là tuyển thủ game nổi danh, tuổi còn trẻ đã kiếm được tiền mua nhà. Con rể lại là Hoa Ngọc Thành. Bà Cao hiện tại mỗi ngày thời gian trải qua đều rất là dễ chịu, suốt ngày hận không thể ở bên ngoài mà khoe khoang cho người ta biết. Trong nhà hàng, Tạ Dục nhìn Đinh Cẩn, cậu vẫn ổn chứ? Nhìn thấy Hoa Ngọc Thành cùng với Cao Thanh Thu ở chung một chỗ, trong lòng Đinh Cẩn hẳn là rất khó chịu. Đối mặt với Đinh Cẩn đi không ra được như vậy, làm anh em, Tả Dục cũng không biết chính mình có thể giúp anh ta cái gì. Đinh Cẩn đáp, ừ, cũng bình thường. Tả Dục lại nói, mặc dù tớ biết nói những thứ vô dụng này, nhưng vẫn là hy vọng cậu có thể nhìn thoáng một chút. Cuộc sống tươi đẹp như vậy, game không dễ chơi sao? Tại sao lại phải vì một người phụ nữ cứ như vậy nhớ mãi không thể quên được, còn không thể buông tay ra nữa? Đinh Cẩn cười một tiếng, biết rồi. Cùng lúc Tả Dục nói chuyện, cậu ta rất lãnh đạm bình tĩnh, dù sao cuộc sống hiếm thấy có được mấy người bạn thân như vậy. Hơn nữa không biết có phải là bởi vì cùng Bóng Đèn Nhỏ gần gũi một chút hay không, lúc này Đinh Cẩn rất là tỉnh táo, không đành lòng đi phá hỏng quan hệ Cao Thanh Thu cùng với Hoa Ngọc Thành, cũng không khiến cho Bóng Đèn Nhỏ mất đi mái nhà ấm áp. Bóng Đèn Nhỏ đáng yêu như vậy, nếu bởi vì chính mình mà ba mẹ nó bị chia rẽ, tiểu tử nhất định sẽ rất đáng thương. Ba người rời khỏi nhà hàng, gọi điện cho Tranh Tử, mấy người đi ra ngoài họp mặt. Sau khi Cao Thanh Thu cùng Hoa Ngọc Thành rời đi, Tranh Tử mới chạy tới quán bar, nhìn thấy Đinh Cẩn. Đội trưởng, anh trở lại rồi hả? Đinh Cẩn mặc áo sơ mi, tay áo sắn lên, trong tay bưng ly rượu, nhìn thấy Cao Thanh Đức. Ừ, anh về cũng được một thời gian rồi. Trước đã nghe nói anh bận rộn như vậy nên em cũng không liên lạc với anh. Cao Thanh Đức ngồi xuống. Đinh Cẩn nhìn Tranh Tử. Cậu ấy còn bận rộn hơn cả tôi. Không có, Tranh Tử đáp, mới vừa làm xong chuyển hội đã không sao. Cậu ta nhìn về phía Tả Dục. Từ khi cậu ta chuyển hội xong, Tả Dục đã không để ý nhiều lắm đến cậu ta nữa rồi. Cậu ta gọi một tiếng, anh Dục. Tả Dục nhìn Cao Thanh Đức không lên tiếng, mặc dù hiểu sự lựa chọn của Cao Thanh Đức, nhưng trong lòng cậu ta vẫn là có chút khó chịu. Đinh Cẩn nhìn về phía Tả Dục, cười nói, đừng có tức giận Tranh Tử nữa, cậu ta cũng là không còn cách nào. Điều kiện nhà họ Cao không giống nhau như bọn họ, Tranh Tử không cố gắng, nó không chừng sau đó thì phải về nhà, đi theo cha, đi rời gạch mất. Đinh Cẩn thì rất là có thể lý giải được cậu ta. Cao Thanh Đức mỉm cười, được Đinh Cẩn giải thích, trong lòng anh thấy tội đã chịu đỡ một chút rồi. Tả Dục nói, tôi biết, sau đó trên đấu trường, đừng hy vọng tôi sẽ đối với cậu hạ thủ lưu tình. Ừ, Cao Thanh Đức đáp, em sẽ cố gắng. Lâm Vi đứng ở một bên, bọn họ nhìn nhau nở nụ cười, phảng phất lại trở về ban đầu chiến đội mới vừa mới thành lập, lúc đó mấy người bọn họ thường ở chung một chỗ. Đinh Cẩn uống chút rượu, đứng ở trên hành lang bên ngoài, trong miệng ngậm điếu thuốc lá không có đốt. Lâm Vi nhìn anh, luôn cảm thấy bộ dạng cô đơn lộ ra mấy phần lãnh khốc của anh ta, ngầu tới cực điểm. Tả Dục đi ra, đứng ở phía sau lưng Lâm Vi, thấy cô ta nhìn về Đinh Cẩn, nói, em vẫn giống như trước đây, vẫn là thích anh ta. Lâm Vi cứng người một cái, quay đầu lại nhìn Tả Dục, trên mặt có chút hốt hoảng, muốn che giấu, nhưng lại rất vụng về, che giấu không được. Cô nhìn Tả Dục, em xin lỗi. Sắc mặt của Tả Dục trầm xuống. Em nói xin lỗi làm gì? Hình như cô thật là làm chuyện gì có lỗi với anh ta. Nhìn như vậy khiến cho Tả Dục lại càng tức giận. Anh căn bản không muốn nghe cô nói xin lỗi. Lúc bọn họ ở chung với nhau, anh ta luôn cưng chiều cô, cũng không cần cô ăn nói khép nép. Nhưng bây giờ cô đã nói ra ba chữ kia, để cho anh nhất thời có một loại cảm giác phiền muộn, không thể hình dung ra được, luôn cảm thấy trên đầu nhiều hơn một mũ quan. Lâm Vi không nghĩ tới Tả Dục sẽ tức giận, cô có chút xấu hổ cúi thấp đầu. Cô gần đây vẫn đang nghĩ đến chuyện muốn chia tay với Tả Dục, nhưng bởi vì anh không đồng ý, cô cũng không có kiên trì nói lại nữa. Bây giờ nói tới đây, cô cảm thấy chính mình có mấy lời không thể không nói ra. Em biết anh đối với em rất tốt, nhưng Tả Dục, em vẫn thích anh ta. Em cũng không biết em nên làm thế nào nữa. Em vốn nghĩ là sau này chúng ta yêu đương, em sẽ quên anh ta, nhưng chẳng những không thể quên được anh ta, còn càng ngày càng sâu. Tả Dục đứng ở trước mặt Lâm Vi, anh rất cao, phải cúi đầu nhìn cô. Nghe Lâm Vi nói như vậy, anh ta lại có cảm giác trái tim mình như đang bị hàng trăm, hàng nghìn cái kim đâm vào. Mặc dù khi bọn họ bắt đầu yêu đương là Lâm Vi chủ động, nhưng cô ta muốn làm bạn gái anh, Tả Dục liền cảm thấy bản thân mình phải đối với cô tốt một chút. Dù gì cũng đã nhiều năm như vậy, nhưng cô lại nói cô còn thích Đinh Cẩn. Tả Dục nhìn Lâm Vi cười một tiếng, không biết tại sao trong lòng cảm thấy rất chua xót. Cho nên anh ở trong lòng em một chút phân lượng cũng không có đúng không? Phàm là cô có để ý một chút đến anh, giờ phút này thì sẽ không nói ra lời nói như vậy ngay trước mặt anh nữa. Nếu như cô không nói, anh ta còn có thể làm bộ như không biết, nhưng cô hiện tại đã nói hết ra, để cho anh không có một chút cơ hội cho ngụy trang nữa được. Lâm Vi nhìn Tả Dục một cái, chậm rãi cúi đầu. Thật xin lỗi Tả Dục, là em không tốt. Đã yêu đương nhiều năm như vậy, là cô phụ lòng anh ta, cho nên anh ta hiện tại nổi giận cũng là cô nên chịu. Tả Dục nhìn Lâm Vi, muốn nặng lời một chút, cuối cùng vẫn là nhịn, xoay người rời đi. Tranh Tử từ bên trong đi ra, nhìn thấy Tả Dục. Anh Dục. Luôn cảm thấy bộ dạng Tả Dục rất đáng sợ. Đây là thế nào? Vừa nãy còn rất tốt cơ mà. Bởi vì không yên tâm, Tranh Tử đi theo ra ngoài. Lâm Vi đứng tại chỗ, khoảng thời gian này chuyện này luôn giống như tảng đá đè lên trái tim của cô ta. Giờ phút này chọc đến Tả Dục tức giận, khiến nội tâm của cô cảm giác rất áy náy. Đình Cẩn cũng không lâu lắm cũng rời đi, cũng không chú ý đến chuyện giữa cô và Tả Dục nữa. Lâm Vi chỉ có thể một mình rời đi từ quán bar. Cao Thanh Thu đang giúp bóng đèn nhỏ tắm rửa thì Hoa Ngọc Thành đi vào. Điện thoại em kêu này. Giúp em xem một chút. Cao Thanh Thu cầm lấy khăn lông, Hoa Ngọc Thành chạm vào nút trả lời, thả vào bên tai cô, là âm thanh của Lâm Vi. Thanh Thu, tớ có thể tới chỗ cậu được không? Bây giờ cậu có tiện hay không? Trừ Tả Dục, cô bình thường cũng chỉ đi gần cùng với Cao Thanh Thu, cho nên bây giờ xảy ra chuyện, cô ngay lập tức nghĩ đến Cao Thanh Thu. Cao Thanh Thu liền đáp. Được chứ, cậu qua đây đi. Cao Thanh Thu đã gặp mặt mẹ của Lâm Vi, cũng đã ăn chung cơm qua rồi, cho nên bình thường đều sẽ chiếu cố Lâm Vi một chút. Hoa Ngọc Thành cúp điện thoại đi, nhìn Cao Thanh Thu. Lâm Vi muốn đến à? Cao Thanh Thu đáp. Vâng. Lâm Vi cùng Tả Dục thường xuyên qua lại nhà bọn họ. Hoa Ngọc Thành đáp. Cô ấy đến tìm em như vậy, Tả Dục sẽ không hận em sao? Vấn đề của Hoa Ngọc Thành làm Cao Thanh Thu hơi kinh ngạc. Tả Dục hận em làm cái gì? Cô không có trộm, không có cướp. Em mang bạn gái của người ta đi rồi, làm Tả Dục một mình ở trong phòng. Cao Thanh Thu nghe xong lời anh nói, nhịn không được bật cười. Anh cho rằng người nào cũng giống như anh à? Lúc cô phản ứng lại, đã cảm thấy không đúng lắm. Anh ghét, em có bạn đến tìm, cho nên anh ghen tị. Anh đây là đang ám chỉ cô đấy chứ? Hoa Ngọc Thành nghiêm túc nói. Anh ghen tị cái gì? Anh không ghen tị. Tuần trước là Mộ Thập Nhất, tuần này lại là Lâm Vi. Người vợ của anh rất bận rộn, bạn bè thì đông người như kiến. Cao Thanh Thu nhìn Hoa Ngọc Thành nói. Cô ấy chắc là có chuyện gì, nếu không chắc cũng không tới tìm em vào lúc này đâu. Lát nữa để em hỏi thử xem. Anh đừng ăn dấm rồi, cái đồ nhỏ mọn này. Hoa Ngọc Thành đáp. Bạn em cũng thật nhiều. Hoa Ngọc Thành đều là trọng sắc khinh bạn, Cao Thanh Thu chính là trọng hữu nhẹ sắc. Vừa gặp được bạn bè liền mặc kệ anh luôn. Cao Thanh Thu nhìn Hoa Ngọc Thành tỏ vẻ vô cùng oán hận mà đi ra, cười một tiếng giúp bóng đèn nhỏ tắm rửa. Bóng đèn nhỏ trong bồn tắm chơi nước rất vui vẻ. Mỗi lần tắm rửa là lúc bóng đèn nhỏ sung sướng nhất, bởi vì tiểu tử rất là thích nghịch nước. Cao Thanh Thu đáp. Tốt rồi, đứng lên đi. Còn chưa rửa sạch sẽ. Cậu bé cầm lấy khăn lông ở trên tay mình làm bộ mà lướt qua. Cao Thanh Thu biết cậu bé thích nghịch nước, nhưng nhìn thấy cậu ta viện cớ này vẫn là nhịn không được bật cười. Con chính là muốn chơi nước chứ gì? Không. Bóng đèn nhỏ biết Cao Thanh Thu không thích cậu bé nghịch nước, thường không thừa nhận. Chưa có rửa sạch mà. Cậu ta đưa tay cho Cao Thanh Thu. Xoa một chút nữa. Cao Thanh Thu giúp cậu bé lướt qua cánh tay nhỏ. đã cho cậu bé tắm lâu rồi. Cô nhìn cậu nhóc này, nở nụ cười, lại cùng cậu ta chơi thêm một hồi nữa, mới dùng khăn lông bao bọc đưa ra cửa. Hoa Ngọc Thành đang ngồi trên ghế salon, nhìn vào máy vi tính. Cao Thanh Thu đem bóng đèn nhỏ đặt lên giường, tìm quần áo ngủ cho nó. Mau mặc quần áo vào. Bóng đèn nhỏ đi qua, đôi mắt màu đen như ma não nhìn Cao Thanh Thu, chờ Cao Thanh Thu giúp cậu mặc quần áo vào. Mẹ ơi! Ừ? Cao Thanh Thu cúi đầu xuống, bóng đèn nhỏ hôn một cái lên mặt cô. Cao Thanh Thu cười nói, ôi, bảo bối của tôi thật ngoan mà. Đều nói con gái là tình nhân đời trước của ba, Cao Thanh Thu cảm thấy con trai mới là tình nhân đời trước của chính mình đây này. Mỗi lần đi cùng với nó về đều cảm thấy rất là vui vẻ. Hoa Ngọc Thành ngẩng đầu lên, nhìn về hai mẹ con đã hoàn toàn quên mất anh, nhíu lông mày lại. Cũng không quá lâu, Lâm Vi liền tới rồi. Cao Thanh Thu liền để Hoa Ngọc Thành trông bóng đèn nhỏ và đi gặp Lâm Vi. Bọn họ bây giờ tại nhà họ Hoa, người nhà họ Hoa đều đã đi ngủ. Cao Thanh Thu để Lâm Vi ở trên ghế salon ngồi xuống, nhìn về cô. Cậu có chuyện gì vậy? Thoạt nhìn thật giống như gặp phải chuyện gì đó. Vẻ mặt của Lâm Vi có chút nặng trĩu. Mình với Tả Dục chia tay rồi. Mặc dù trước Lâm Vi cũng đã nói vấn đề này, nhưng Cao Thanh Thu cho tới bây giờ cũng không có đồng ý với cô. Cô nhìn Lâm Vi, rất muốn hỏi Lâm Vi nghĩ như thế nào. Nhưng nhìn Lâm Vi giờ phút này lại đau lòng như vậy, cuối cùng vẫn là đành dừng. Cô ta hỏi, sau đó thì sao? Lúc này người càng khó chịu hơn chắc là Tả Dục chứ. Ánh mắt của Lâm Vi rất áy náy. Cậu nói tớ làm như vậy có phải là không tốt chứ? Tả Dục vẫn là đối với tớ rất tốt. Không biết tại sao, nhìn cậu ta tức giận bỏ đi, tớ cảm thấy chính mình thật là có lỗi với cậu ta. Cao Thanh Thu ngồi trên ghế salon, cuộn lại chân, ôm lấy gối ôm, nói với Lâm Vi. Các cậu đã quyết định chia tay, vậy thì tách ra đi, như vậy mới công bằng với Tả Dục. Và lại, cậu lại không thích cậu ta, cũng không cần thiết bởi vì cảm giác có lỗi với cậu ta thì đi cùng với cậu ta mà. Không phải là tình yêu liền sớm một chút tách ra. Lúc trước Cao Thanh Thu còn nghĩ, khuyên Lâm Vi suy nghĩ thật kỹ, nhưng bây giờ nếu đã chia tay, cô cũng không muốn Lâm Vi không quả quyết như vậy. Trong nội tâm cô ấy chỉ có Đinh Cẩn, cho nên không bằng cho cô ấy sớm một chút buông Tả Dục ra. Lâm Vi cúi đầu không có lên tiếng. Cao Thanh Thu nhìn cô. Được rồi, cậu chớ có suy nghĩ quá nhiều nữa đi. Cậu bây giờ ở chỗ này hối hận cũng không làm nên chuyện gì. Cậu nghĩ sao? Lâm Vi gật đầu. Ừ. Nhà ở Tả Dục mua, đã xảy ra chuyện như vậy, Lâm Vi tối nay cũng không muốn trở về, cho nên cô ngủ lại nhà Cao Thanh Thu luôn. Sáng ngày thứ hai, Cao Thanh Đức tới rồi đem chút đồ ăn cho cô. Mẹ kêu em đưa cho chị này. Bình thường bà Cao sẽ làm chút ít đặc sản địa phương, kêu Cao Thanh Đức mang tới, đưa cho Cao Thanh Thu ăn. Cao Thanh Thu nhận lấy, cho vào trong tủ lạnh. Giúp chị cảm ơn mẹ nhé. Cao Thanh Đức đáp một tiếng. Vâng. Cao Thanh Thu hiện tại đã có gia đình của mình, số lần về nhà mẹ đẻ so với lúc trước càng ít hơn rồi. Cao Thanh Đức đứng ở một bên hướng về phía Cao Thanh Thu mà hỏi, Dương Dương đâu rồi? Biết cuối tuần Cao Thanh Thu sẽ ở nhà họ Hoa, cho nên Cao Thanh Đức hôm nay liền tới. Chờ đến ngày đi làm, bọn họ trở về chung cư Giang Phủ, anh cũng không tiện một mình qua nơi này thăm bóng đèn nhỏ. Cao Thanh Thu cười một tiếng, nói, ở trên lầu, em đi xem nó đi, nó tối hôm qua còn nói với chị là nhớ tới cậu nó đấy. Cao Thanh Thu nói xong, cùng Cao Thanh Đức cùng nhau đi lên lầu. Lâm Vi đã thức dậy rồi, đang trông bóng đèn nhỏ. Bóng đèn nhỏ cầm điện thoại của cô đang chơi. Con muốn chơi điện thoại. Cao Thanh Thu đứng ở bên cạnh Cao Thanh Đức. Đều do em, nó còn bé như thế để dạy nó chơi game. Bé lại không hiểu những thứ này. Liền là lúc trước, Cao Thanh Đức tới chơi nhà, chơi game. Bóng đèn nhỏ thấy được, hỏi cậu ta đang chơi cái gì. Cậu ta thuận miệng nói một câu. Bóng đèn nhỏ cũng muốn cướp điện thoại chơi luôn. Cái đứa trẻ nha, đối với những thứ này chung quy là rất hiếu kỳ. Cao Thanh Đức ánh mắt rơi vào trên người Lâm Vi, đi vào. Dương Dương. Cậu. Bóng đèn nhỏ ngồi trên mặt đất, nhìn thấy Cao Thanh Đức, lập tức nhận ra cậu ta. Lâm Vi hướng về phía Cao Thanh Đức. Tranh tử. Cao Thanh Đức nhìn Lâm Vi, vốn coi Lâm Vi là chị, nhưng nghĩ đến cô ta khiến Tả Dục đau lòng như vậy, trong lòng Cao Thanh Đức liền có chút không thoải mái. Anh Dục đối với chị tốt như vậy, chị còn để cho anh ấy đau lòng, chị mà vẫn còn lương tâm sao? Lâm Vi đại khái không nghĩ tới Cao Thanh Đức biết chuyện này lại bực mình cô ta như vậy, cúi đầu. Chị xin lỗi. Bất quá chuyện đến nước này, Cao Thanh Thu nói đúng, cô lại quấn quýt cũng không có ý nghĩa. Chị cùng tôi nói xin lỗi làm gì? Cao Thanh Đức nhìn Lâm Vi. Chị là người phụ nữ không có tâm nhất mà tôi từng thấy. Tả Dục vì Lâm Vi cãi nhau với gia đình, chuyện đã sớm bị đứt đoạn nguồn kinh tế, nhưng anh ta vẫn không có nói cho Lâm Vi biết. Nhưng Cao Thanh Đức là biết. Trước lúc mua nhà, Tả Dục còn tìm cậu ta mượn ít tiền đi trả tiền đặt cọc. Nhà của bọn họ bây giờ còn đang trả tiền nợ, nhưng mà trong sổ đỏ bất động sản chính là viết tên của Lâm Vi. Mấy năm nay tiền cậu ta kiếm được toàn bộ đều sử dụng trên người phụ nữ này rồi. Lại không nghĩ được cuối cùng Lâm Vi lại thương Tả Dục sâu như vậy. Cao Thanh Đức đối với chuyện nam nữ luôn không phải đặc biệt để ở trong lòng, nhưng lần này khiến cậu ta không thể nhìn nổi. Phải biết trước khi Tả Dục cùng Lâm Vi yêu đương với nhau, cuộc sống của anh ta có thể gọi là thoải mái vô cùng. Mỗi ngày ngoài tiêu tiền thì là tiêu tiền, nhàn nhã biết bao. Vì Lâm Vi mà đắc tội gia đình, cứ thế từ một cậu công tử nhà giàu trở thành một người dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, kết quả lại phải rơi vào một tình cảnh như vậy. Điều này cũng là nguyên nhân anh ta không thích yêu đương với người khác. Thật tốt, một người đàn ông một mình sống không tốt sao? Yêu đương gì? Lâm Vi hỏi. Tả Dục, anh ấy vẫn tốt chứ? Cao Thanh Đức đáp. Anh ta có tốt hay không, cùng cô có quan hệ gì? Cô đã bằng lòng yêu anh ấy liền không có quan hệ gì với cô rồi. Thật sự cô cho rằng người khác không thể rời bỏ cô đấy à? Anh ấy cũng là một người sống, cũng sẽ khổ sở, cũng không phải là thần. Tả Dục bình thường đối với Lâm Vi tốt hơn nữa. Thật bị thương tâm cũng sẽ không giống như trước nữa, vẫn đối xử với cô tốt như vậy. Tối hôm qua Cao Thanh Đức cùng anh ta chơi game rất lâu, đến trời rạng sáng mới trở về. Thật là thay anh ta không đáng giá. Lâm Vi bị Cao Thanh Đức nói đến có chút khó chịu, nói với Cao Thanh Thu. Thôi, tớ về trước đây. Cao Thanh Thu nhìn Cao Thanh Đức một cái, cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy cậu ta giống như vậy mà nói một người. Cũng là quá đáng sợ quá đi. Cô để cho Cao Thanh Đức chăm sóc bóng đèn nhỏ, cùng Lâm Vi đi ra. Thanh Đức luôn luôn có kiểu thẳng thắn như vậy, cậu cũng đừng để vào trong lòng nhé. Lâm Vi đáp. Cậu ấy nói đâu có sai, là do tớ chưa đủ tốt mà. Từ nhà Cao Thanh Thu đi ra, Lâm Vi trực tiếp trở về nhà của cô và Tả Dục. Đã chia tay có một số việc, chung quy vẫn phải xử lý nốt. Khi cô về đến nhà, Tả Dục cũng không có nhà. Cô vốn là muốn tìm anh trò chuyện một chút, kết quả Tả Dục căn bản vẫn không quay về nhà. Sau một lúc, Tả Dục cũng không xuất hiện ở trong nhà. Lâm Vi nghĩ anh ấy có thể là trở về nhà họ Tả mất rồi. Buổi chiều ở công ty, Cao Thanh Thu nhìn thấy Lâm Vi ở nơi đó ngẩn người. Cách Lâm Vi cùng Tả Dục chia tay đã qua 2 tuần rồi. Cô nhìn Lâm Vi. Cậu đang suy nghĩ cái gì vậy? Lâm Vi nhìn Cao Thanh Thu, cố lấy lại tinh thần. Cậu cùng Tả Dục gần đây có liên hệ sao? Anh ta luôn không nhận điện thoại. Cao Thanh Thu đáp. Các cậu không phải là đã chia tay nhau rồi sao? Cậu tìm Tả Dục làm cái gì? Thanh Thu. Lâm Vi nhìn về phía Cao Thanh Thu. Cậu nếu cùng anh ấy có liên hệ gì, bảo anh ấy về nhà một chuyến đi. Cũng không thể liền đi như vậy. Có một số việc dù sao cũng phải nói với nhau rõ ràng. Đồ đạc của anh ta đang ở trong nhà, nhà ở cũng là nhà anh ta cơ mà. Nếu chia tay, đồ vật dù sao phải dọn dẹp một chút chứ. Cao Thanh Thu đáp. Tớ nghe Tranh Tử nói anh ấy gần đây đều ở trong câu lạc bộ. Lâm Vi có chút kinh ngạc. Anh ấy không có về nhà ư? Anh ấy làm sao mà về nhà? Ban đầu mẹ anh ấy không đồng ý các cậu ở chung một chỗ. Tả Dục đã vì cậu vứt bỏ hết thảy đi ra ngoài. Anh ấy hiện tại là chạy về nhà, sẽ khó chịu bấy nhiêu. Lâm Vi đáp. Tớ đi gặp anh ấy một chút. Buổi tối, Cao Thanh Thu cùng Lâm Vi từ công ty rời khỏi. Lâm Vi đi câu lạc bộ. Cô ấy gõ cửa một cái. Tả Dục mở cửa ra. Thấy cô, anh ta sửng sốt một chút. Sao em lại tới đây? Không phải là đã chia tay rồi sao? Anh ta không thể nghĩ tới bây giờ có thể nhìn thấy Lâm Vi. Lâm Vi đáp. Anh cứ thế không trở về nhà, em ghé qua thăm anh một chút. Nhắc tới nhà, Tả Dục con ngươi thâm trầm, cười một tiếng. Nơi đó còn là nhà của chúng ta sao? Ánh mắt của cậu ta giống như con dao. Lâm Vi tránh xa tầm mắt của cậu ta, hỏi. Anh dự định ở chỗ này bao lâu? Không có liên quan gì tới em. Tả Dục không có trả lời, chỉ là trầm mặc. Lâm Vi đáp. Anh dọn về ở đi, đồ đạc của anh đều tại nơi đó, nhà ở là nhà anh mua, em sẽ không chiếm tiện nghi của anh đâu. Không cần, mẹ tôi hôm nay tới rồi, bảo tôi dọn về nhà. Còn nhà bên kia ban đầu là mua cho em ở đi. Tả Dục biết Lâm Vi không có thứ gì, cô tại câu lạc bộ đi làm thêm mấy năm, nhưng muốn mua căn hộ, tiền là còn thiếu rất nhiều. Hơn nữa cô bình thường tiền kiếm được đa số đều gửi về nhà rồi. Là một người đàn ông, anh còn không có nhỏ mọn đến mới chia tay liền muốn lấy tất cả mọi thứ cầm về. Lâm Vi nhìn về phía Tả Dục. Em không muốn chiếm tiện nghi của anh đâu. Tả Dục, em xin lỗi, mấy năm này cảm ơn anh đã tốt với em như vậy. Anh nói em không phải cùng anh nói mấy chữ này. Tả Dục nhìn Lâm Vi. Căn hộ kia anh tự nguyện cho em còn không được sao? Mỗi khi cô ấy nói xin lỗi, anh liền cảm thấy rất phiền. Lâm Vi bị anh làm giật mình đến sửng sốt một chút. Cô nhìn Tả Dục, nhớ tới anh lúc trước đối với cô rất ôn nhu. Cô nói, Tả Dục, anh sẽ gặp được một cô gái càng tốt hơn em. Anh trở về đây. Tả Dục cũng không muốn đi chỉ trích cô cái gì. Tình yêu là chuyện của hai người, dưa hấu không chín dù hái đi ăn cũng không ngọt. Cô ấy không thích anh có trách cô cũng vô dụng. Chẳng qua hiện tại anh thà không muốn nhìn thấy cô, bởi vì anh sợ chính mình sẽ không tự trọng mà nghĩ muốn giữ cô lại. Lâm Vi nhìn thấy anh ấy như vậy, cũng không muốn lưu lại tự chuốc lấy nhục nhã. Cô xoay người đi ra cửa. Tả Dục nhìn ở trước mặt mình đóng lại, trong ngực có một loại cảm giác đau nhói. Yêu đương với cô lâu như vậy, gần đây những ngày qua còn rất không quen. Nhưng anh thì có thể làm gì đây? Trong nội tâm cô ta không có anh, anh ta lại giống như cố gắng thế nào cũng vô ích. Cô thích Đinh Cẩn như vậy, anh còn không bằng tác thành cho cô. Ngày thứ hai, lúc Lâm Vi đi làm việc, Tả Dục trở về một chuyến, cả quần áo của mình và những thứ khác đều dọn đi hết. Mặc dù ở chỗ này thời gian không ngắn, nhưng đồ đạc của cậu ta cũng không nhiều, bởi vì cậu ta bình thường căn bản cũng không mua đồ cho mình, ngược lại lại đều là đồ của Lâm Vi. Túi sách, giày, quần áo đều rất nhiều. Tả Dục luôn cảm thấy phụ nữ của mình thì mình phải cưng chiều, mua cho cô ấy đủ loại đồ vật. Nhưng bây giờ cô ấy cũng không cần anh nữa rồi. Cao Thanh Thu bế bóng đèn nhỏ giống như một con chuột túi đang treo ở trên người cô, hướng về phía Hoa Ngọc Thành đang xem sách. Ông xã. Sao? Hoa Ngọc Thành ngẩng đầu lên nhìn cô, phát hiện Cao Thanh Thu lại bế bóng đèn nhỏ lên, nhíu lông mày lại. Ngày nào em cũng bế nó làm cái gì? Nó còn bé lắm sao? Chính mình nó không biết đi à? Em chỉ biết nuông chiều nó thôi. Không thể trách mẹ con. Bóng đèn nhỏ nhìn chằm chằm vào đại ma vương này, liền muốn tước đoạt phúc lợi của cậu ta. Chính là đại ma vương. Cao Thanh Thu nhìn bóng đèn nhỏ nhà mình, nở nụ cười. Nó còn nhỏ như thế, em chỉ muốn bế nó thôi mà. Đối với cảnh này, bầu không khí gần Hoa Ngọc Thành tràn đầy ghen tị. Dựa vào cái gì mà người anh trân trọng để vào trong bàn tay, nhưng lại phải cưng chiều chồng tương lai của nhà người ta? Hoa Ngọc Thành khắc chế chính mình, tiếp tục xem sách. Cao Thanh Thu lại nói, ông xã. Bóng đèn nhỏ giọng phụ họa, ông xã. Hoa Ngọc Thành lạnh lùng nhìn về phía bóng đèn nhỏ. Cao Thanh Thu cười nhìn về phía tên tiểu tử này, nói với Hoa Ngọc Thành, Dương Dương chúng tôi cũng sắp 2 tuổi rồi, tiệc sinh nhật anh định làm như thế nào đây? Cao Thanh Thu còn nhớ khi cậu bé tròn 1 tuổi, bà Hoa mời không ít bạn bè tới trong nhà, phảng phất còn là chuyện xảy ra vào ngày hôm qua. Thế mà chỉ chớp mắt, bóng đèn nhỏ đều đã sắp 2 tuổi rồi, thời gian trôi qua có phần cũng hơi quá nhanh rồi đấy. Hoa Ngọc Thành liền đáp, đánh cho một trận. Cô bế bóng đèn nhỏ đi tới bên cạnh anh, nói, em không đồng ý. Con trai là cô mang thai 10 tháng sinh ra, cũng đâu có phải nhặt được từ thùng rác. Bóng đèn nhỏ đưa tay đi lấy sách trong tay Hoa Ngọc Thành. Cậu bé thấy cái gì cũng muốn lấy, bị Hoa Ngọc Thành trừng mắt cho một cái. Bóng đèn nhỏ yếu ớt thu tay về, lại bắt đầu nịnh bợ. Bế một cái. Hoa Ngọc Thành nhìn về phía tiểu tử này cau mày. Ai muốn bế nó? Anh cho tới bây giờ cũng chỉ bế Thanh Thu của anh thôi. Con cho rằng con dẻo mỏ thế thì được rồi à? Cao Thanh Thu cười nói. Anh không được trách nó, không được trách vào bối của chúng ta. Ngài Hoa cảm thấy có chút chua xót. Quan hệ hai người cũng thật tốt quá. Nếu như anh nói Cao Thanh Thu, bóng đèn nhỏ sẽ bao che cho cô. Còn nếu anh nói bóng đèn nhỏ, Cao Thanh Thu sẽ lại bao che cho nó. khiến anh như là đại nhân vật phản diện trong nhà vậy. Đối mặt với anh kháng nghị, Cao Thanh Thu nở một nụ cười. Hoa Ngọc Thành bế bóng đèn nhỏ lên, bóng đèn nhỏ đứng ở trên đùi anh, nhìn về phía Hoa Ngọc Thành. Ba! Cao Thanh Thu gần đây dạy con cũng thật tốt đi, giọng nói của nó gọi Hoa Ngọc Thành ngọt ngào cực kỳ. Hoa Ngọc Thành đáp. Ừ. Cao Thanh Thu ngồi bên người Hoa Ngọc Thành, nằm úp sấp ở trên lưng anh, nhìn anh ôm lấy bóng đèn nhỏ. Anh xem, con trai chúng ta đáng yêu biết bao. Em chỉ có chút thời gian nghỉ ngơi, toàn bộ dành hết cho nó rồi. Hoa Ngọc Thành liền kháng nghị. Bình thường Cao Thanh Thu phải đi làm, thời gian thuộc về anh không có bao nhiêu, đến ngày nghỉ lại phải chịu bóng đèn nhỏ này, phiền muốn chết. Cao Thanh Thu liền nở nụ cười. Ai bảo nó là con của anh, đã sinh ra rồi cũng không thể mặc kệ được. Cô đưa tay nặn một cái vào mặt của bóng đèn nhỏ. Anh xem, mặt con mềm mềm như vậy, thật dễ chịu quá. Hoa Ngọc Thành không nhìn bóng đèn nhỏ mà lại nhìn về phía Cao Thanh Thu. Cao Thanh Thu dừng một chút, Hoa Ngọc Thành đã cúi đầu xuống hôn một cái lên mặt của cô. Bóng đèn nhỏ ở trong ngực Hoa Ngọc Thành thấy một màn như vậy không vui. Con cũng muốn hôn. Hoa Ngọc Thành cứ nghe thấy câu này thì phiền. Làm sao cái gì cũng đòi có phần con vậy? Con muốn hôn. Bóng đèn nhỏ dễ dụa, Hoa Ngọc Thành cho nó đứng lên. Nhìn thấy cậu ta hôn một cái lên mặt Cao Thanh Thu, Hoa Ngọc Thành lập tức sầm mặt lại. Ban đầu đặt tên bóng đèn nhỏ cho nó quả thật không hề sai. Hoa Ngọc Thành bế bóng đèn nhỏ đứng lên, đi ra cửa. Cao Thanh Thu nhìn bóng lưng của anh ta. Ông xã, anh ấy muốn làm cái gì đây? Hoa Ngọc Thành cũng không có dừng lại, đã bế bóng đèn nhỏ ra ngoài. Anh đem bóng đèn nhỏ đi ra bên ngoài, thả xuống trên hành lang. Đi tìm anh con chơi đi. Không muốn, con muốn ở cùng với mẹ. Bóng đèn nhỏ không vui. Ba là người xấu chỉ muốn đuổi cậu đi, mình mới không có dễ dỗ như vậy. Hoa Ngọc Thành ngồi chồm hổm xuống, nhìn lấy cậu bé. Ừ, con có muốn có một đứa em gái hay không? Em gái? Muốn. Vậy thì đi tìm anh con, bố cùng với mẹ sẽ sinh em gái cho con. Được ạ. Sau đó bóng đèn nhỏ chạy nhanh như bay. Hoa Ngọc Thành nhìn bóng lưng của cậu bé, trong đầu nghĩ, đợi có con gái rồi cũng không cần quản bóng đèn này nữa. Anh suy nghĩ một hồi, nhất thời cảm thấy có chút vui vẻ. Anh trở về phòng, khóe miệng đều là nhếch lên. Cao Thanh Thu nhìn thấy anh, thấy anh dường như rất vui vẻ. Cô hỏi, Dương Dương đâu rồi anh? Anh bảo tự mình đi chơi rồi. Bây giờ là nghỉ dài hạn, người đều ở nhà, Đinh Cẩn cũng ở tại nhà. Ở trong nhà này, người bóng đèn nhỏ thích nhất là Cao Thanh Thu, sau đó chính là Đinh Cẩn. Đừng có xem thường Đinh Cẩn lạnh lùng, cậu ấy đối với bóng đèn nhỏ rất dung túng, cũng sẽ không giống những người khác nói với bóng đèn nhỏ cái này không thể làm, cái kia không thể chơi. Cho nên bóng đèn nhỏ rất thích đi cùng với Đinh Cẩn. Về Hoa Ngọc Thành, ở trong lòng bóng đèn nhỏ đương nhiên là xếp hạng vị trí sau cùng tất cả mọi người trong nhà khác. Cao Thanh Thu đáp, lần nào anh cũng ghét bỏ nó. Hoa Ngọc Thành ngồi qua đó, ôm bà xã của mình vào trong ngực, cảm giác được thanh tịnh lại. Ai cho em muốn con trai cũng không cần ông xã rồi hả? Trong lòng anh thấy không vui. Bộ dạng nghiêm túc của anh làm cho Cao Thanh Thu cười ha ha. Có cái gì mà khó chịu? Em yêu con trai anh, không phải là yêu anh à? Không giống nhau, Hoa Ngọc Thành nói. Trong mắt anh, bóng đèn nhỏ căn bản không thể đại biểu cho anh được. Cao Thanh Thu hỏi, nơi nào mà không giống nhau? Nó sau này sẽ là ông xã của người khác, còn anh là chồng em, điểm này làm thế nào mà giống nhau được? Anh nói cũng thật có đạo lý nha. Cao Thanh Thu ngồi trên đùi anh, nhìn anh, hôn một cái lên sống mũi của anh. Anh biết mỗi lần em nhìn thấy Dương Dương, em đang suy nghĩ gì sao? Nghĩ cái gì? Em đang nghĩ em thật hạnh phúc có anh, còn có Dương Dương. Vận mệnh đối với cô thật không kém, Hoa Ngọc Thành nói. Lúc trước em từng nói có anh đã là đủ rồi. Đủ rồi anh? Cao Thanh Thu uy hiếp nói. Anh lại ăn dấm rồi, em thì không để ý tới anh rồi. Liền người như vậy em còn có thể không để ý tới anh? Hoa Ngọc Thành liền chưa từng thấy tính khí của người nào có thể tốt hơn Cao Thanh Thu. Anh có ý gì? Lần nào anh tức giận, không phải là em đều chủ động tới tìm anh à? Anh nhìn về phía cô, mỗi lần nhìn Cao Thanh Thu chủ động tới dỗ anh, trong lòng của anh đều mềm đến không biết cái gì nữa. Anh còn kiêu ngạo? Cao Thanh Thu giận dỗi nói. Em đây không dỗ anh nữa rồi, em dỗ anh còn bị anh ghét bỏ. Cô nói xong đẩy Hoa Ngọc Thành ra, đứng lên, liền muốn đi ra ngoài. Hoa Ngọc Thành nhìn thấy cô tức giận, hỏi, em đi đâu? Thanh âm của anh nghe rất ấm áp, khiến người nghe phảng phất sẽ muốn mang thai. Cao Thanh Thu nói, mắc mớ gì tới anh? Nhà ai hơn 50 cân thịt heo bị mất rồi mà không nóng lòng? Cao Thanh Thu quay đầu lại, trừng mắt nhìn về phía anh. Anh... thật là quá đáng, cô tức giận anh cũng không dỗ, còn bắt nạt gọi cô là heo. Bên cạnh cô đặt một chiếc cân, Cao Thanh Thu đứng lên. Anh thấy rõ đi, là thịt heo mới hơn 40 cân, anh mới hơn 50 cân ý. Phúc! Hoa Ngọc Thành nhìn lấy cô, nhịn không được bật cười. Nào qua đây, đừng có náo nữa. Cao Thanh Thu lúc này mới ngồi xuống lại, bị anh ôm vào trong ngực. Hoa Ngọc Thành ôm lại eo của cô. Bé này bây giờ tính khí cũng khá to à. Hoa Ngọc Thành đưa bàn tay vào trong áo của cô, sờ tới thịt bụng mềm mại của cô. Lúc Cao Thanh Thu sinh con là sinh đẻ thuận tự nhiên, không có mổ bụng, cho nên trên bụng cũng không có vết sẹo. Hiện tại bụng cô cũng rất bằng phẳng, liền giống như cô gái trẻ chưa sinh con. Nếu như không có bóng đèn nhỏ, căn bản là không tưởng tượng ra cô từng sinh con. Cao Thanh Thu bị anh sờ đến có chút nóng lên. Anh đừng náo, em đi tìm Dương Sương. Nó không tới đâu, Hoa Ngọc Thành nói. Anh nói với nó, anh muốn cùng em sinh em gái cho nó, cho nên nó vui vẻ đi mất rồi. Đinh Cẩn đang ngồi trên ghế salon của căn phòng chơi game, bóng đèn nhỏ từ bên ngoài đi vào. Anh! Làm cái gì? Cậu nhìn về tên tiểu tử này. Bóng đèn nhỏ nói. Anh chơi với em. Cậu bé đi tới, đứng ở trước mặt Đinh Cẩn, một đôi mắt to nhìn cậu ta. Đinh Cẩn hỏi. Ba mẹ em đâu rồi? Mỗi lần Đinh Cẩn được nghỉ ở nhà, hai người kia đều yên tâm thoải mái giao bóng đèn nhỏ cho cậu ta. Quả thật là không chịu trách nhiệm gì cả. Bóng đèn nhỏ cười cười. Ba ba nói phải sinh em gái cho em. Ngay đến đó Đinh Cẩn có một loại cảm giác như chân dẫm vào cứt chó. Thật đúng là cậu ruột của mình. Bọn họ sâu ân ái, còn cậu ta lại ở chỗ này trông con thay cho họ. Cậu ta nhất thời không muốn coi bóng đèn nhỏ rồi. Bóng đèn nhỏ nhìn về phía Đinh Cẩn, nói. Anh... bộ dạng rất là đáng yêu. Nhìn thấy cậu bé như vậy, Đinh Cẩn nghĩ đuổi nó ra đi, lại không nhẫn tâm được. Anh nhịn một chút, vẫn là phải bế nó lên. Anh cảm thấy bóng đèn nhỏ chính là khắc tinh của anh mất rồi. Đinh Cẩn vừa mới bắt đầu chơi game, đang chơi, đồng đội còn đang suy nghĩ, được đại thần dẫn dắt chơi game thật vui vẻ, cho là chắc có thể thắng trận luôn. Đột nhiên thấy vai trò Hàn Tín bên mình đứng ở đó không có động tĩnh gì cả. Đinh Cẩn nhìn bóng đèn nhỏ. Người Dương Dương thích nhất là ai? Mẹ. Sau đó thì sao? Đinh Cẩn hỏi. Anh. Mỗi lần nghe được đáp án này, Đinh Cẩn đều nhịn không được, bật cười. Thế còn ba em? Ba ba xấu xa, bóng đèn nhỏ nói. Câu trả lời này quả thật là giống với Đinh Cẩn. Đinh Cẩn cũng sợ ba nó nhất. Mỗi lần ba nó nói cái gì, cậu ta căn bản là không dám phản kháng. Bất cứ chuyện gì cũng không nói cho cậu anh biết, để tránh bị giáo huấn. Đinh Cẩn bế bóng đèn nhỏ lên. Đi nào, chúng ta đi dạo một chút. Em muốn chơi game. Trẻ con thì chơi gì mà chơi, ảnh hưởng đến thị lực của em đấy. Gần đây trời không có nóng lắm, Đinh Cẩn bế bóng đèn nhỏ ra cửa. Quản gia nhìn thấy anh ta. Các cậu chủ muốn đi nơi nào ạ? Tôi dẫn nó đi ra ngoài chơi một chút, Đinh Cẩn nói. Quản gia đáp. Vâng, cậu chủ đi đường cẩn thận. Lúc xế chiều, Cao Thanh Thu cùng Hoa Ngọc Thành từ phòng đi ra. Đi nơi cố Đinh Cẩn nhìn một chút, phát hiện Đinh Cẩn không có nhà, bóng đèn nhỏ cũng không ở đấy. Cao Thanh Thu đi xuống, hướng về phía thím giúp việc, hỏi. Thím ơi, thím có nhìn thấy Dương Dương không? Cậu chủ Đinh Cẩn dẫn con bé đi ra ngoài rồi, bà giúp việc nói. Nói là dẫn bé đi ra ngoài một chút, hẳn là cũng sắp phải trở về rồi chứ nhỉ? Nó đi ra ngoài đã bao lâu rồi? Hoa Ngọc Thành hỏi. Tôi cũng không rõ nữa. Gọi điện hỏi nó một chút, Hoa Ngọc Thành phân phó bà giúp việc. Bà ta gật đầu. Được. Một lát sau, bà ta trở về tới. Cậu ấy không nghe điện thoại. Bóng đèn nhỏ cùng Đinh Cẩn ngồi trong quán cà phê. Đinh Cẩn nhìn điện thoại, không có nhận. Nhân viên phục vụ ở bên cạnh hỏi. Chào anh, đây là con của anh à? Thật là đáng yêu. Bóng đèn nhỏ còn quá nhỏ để cho người căn bản không tưởng tượng ra bọn họ là anh em. Đinh Cẩn nhìn về hướng bóng đèn nhỏ. Bóng đèn nhỏ ngẩng đầu lên, nói với Đinh Cẩn. Anh Cẩn. Nhân viên phục vụ nghe thấy, lập tức hiểu rõ ra, hơi ngại cười cười. Còn tưởng rằng đó là con của anh. Đinh Cẩn nhìn về phía bóng đèn nhỏ. Đây nếu là con trai anh thì tốt rồi, đáng tiếc là không phải. Cao Thanh Thu nghe được Đinh Cẩn không nghe điện thoại, nhíu lông mày lại, cầm điện thoại. Em hỏi anh ta một chút. Cô ở trong group người nhà, tác Đinh Cẩn vào. Cậu đem Dương Dương đi đến nơi nào rồi? Không có trả lời, lại là Hoa Châu Du đi ra. Dương Dương thế nào? Cao Thanh Thu nói chuyện này với Hoa Châu Du, gọi điện cho cố Đinh Cẩn nhưng không ai nhận. Dù người nhà ai gọi điện cho, Đinh Cẩn cũng không nhận. Buổi tối cả nhà đều về, Đinh Cẩn vẫn chưa có mang Dương Dương trở lại. Cao Thanh Thu ngồi bên người Hoa Ngọc Thành hỏi, anh nói Đinh Cẩn đang muốn làm cái gì chứ? Cậu ta sẽ không làm chuyện tổn thương đến Dương Dương chứ? Mặc dù Cao Thanh Thu không muốn nghĩ xấu, nhưng Đinh Cẩn sẽ làm ra chuyện gì cô thật sự không thể nghĩ tới. Hoa Ngọc Thành đáp, để anh đi tìm một chút. Em cũng đi cùng anh. Vốn cô cho là Đinh Cẩn sẽ cùng Dương Dương trở về, nhưng bây giờ Cao Thanh Thu bắt đầu hoài nghi. Nếu như anh ta đưa về cũng còn khá, còn nếu không đưa về thì tới đâu? Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 83 của bộ truyện Cô Vợ Bảo Bối thuộc thể loại ngôn tình. Bộ truyện này do chưa có bản dịch đầy đủ nên không thể lên sóng thường xuyên được, rất mong quý vị thông cảm. Để không bỏ lỡ những bộ truyện khác trên kênh MC Lena, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video để ủng hộ cho Lena nhé. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.